Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chạy rồi. Tà Phi không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa thời gian. Bởi vì Diệp Sát đã lần nữa bức bách đi lên, Tà Phi hít sâu một hơi, lập tức đón trên, nhưng là, đang cùng kinh suốt va chạm trong nháy mắt. Tà Phi tâm lý liền lộp bộp một chút, không có va chạm âm thanh, thậm chí một điểm va chạm thực cảm đều không có. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Tà Phi liền che eo giữa không ngừng lui về phía sau. Máu tươi không ngừng từ Tà Phi eo chảy xuôi ra đến. Tà Phi cắn chặt hàm răng, kia hỏng bét cảm giác quả nhiên xuất hiện rồi, lập tức trong lòng hung ác. Một kiếm hướng lấy Diệp Sát đâm ra, Diệp Sát căn bản một điểm phòng ngự ý tứ đều không có. Thậm chí trực tiếp đưa tay cánh tay quét rồi ra ngoài. Cùng đối phương dao găm đụng vào nhau, dao găm xẹt qua Diệp Sát cánh tay, mở ra một vết thương. Diệp Sát tay trái lập tức máu me đầm đìa. Chỉ bất quá, Diệp Sát không thèm để ý chút nào. Chính mình cũng không biết rõ Tà Phi đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng nếu như công kích không tránh khỏi nói, vậy liền không tránh rồi. Thậm chí, Diệp Sát có thể chủ động đi thụ thương, lấy xác thực bảo đảm đối phương công kích sẽ không đả thương đến yếu hại. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt lần nữa xuyên qua rồi Tà Phi thân thể. Tà Phi cắn răng, đưa tay bắt lấy kinh suốt, không ngừng lui về phía sau. Diệp Sát nhìn lấy Tà Phi hí ngược nói, ta không biết rõ vũ khí là tốt bao nhiêu, vẫn là ít một chút tốt, ta cũng không biết rõ lợi hại nhất năng lực là cái gì, ta chỉ biết rõ máu chảy được tương đối nhiều một cái kia nhất định trước chết. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm, kinh suốt cắt ra Tà Phi bàn tay, đem một chùm huyết hoa vẩy hướng không trung. Khụ khụ, Tà Phi bưng bít lấy vết thương ho nhẹ lấy, sắc mặt biến tái nhợt. Không hổ là thừa vụ trưởng, Tà Phi khàn khàn cổ họng nói, là ta xem thường ngươi rồi. Diệp Sát nói, nghĩ hối hận nói, đi địa ngục hối hận a. Tà Phi lấy xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt về sau, chậm rãi hướng lui về phía sau mở. Ta nghĩ, cảnh cửa địa ngục còn không nguyện ý vì ta rộng mở. Tà Phi nhìn lấy Diệp Sát nói, thượng thiện quỷ kiếm Tà Phi, mong đợi lần sau cùng ngươi gặp nhau. Tà Phi không ngừng lui về phía sau, tốc độ rất chậm chạp, phảng phất là kéo lấy hai chân một bước, nặng nề từng bước một hướng về sau xê dịch. Mỗi một bước đều chỉ có mấy centimet mà thôi. Tại đất tuyết bên trong lôi ra hai đạo dấu vết. Nhưng là, Diệp Sát chợt phát hiện rồi có cái gì không đúng. Tà Phi thân thể phảng phất tại dần dần trở nên trong suốt đồng dạng. Thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Không tốt, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước oanh ra một quyền. Dòng điện tại không trung phun trào mà qua, hướng về Tà Phi phương hướng đánh tới. Lại vào lúc này, Tà Phi thân trên bay lên vô số màu đen sương mù, thân thể biến càng nhạt, dòng điện đánh trúng Tà Phi thân thể, phảng phất đánh trúng vào vô hình chi vật, tiếp lấy trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào cách đó không xa mặt đất trên. Diệp Sát tiến lên, mắt nhìn lúc trước Tà Phi đã đứng địa phương, chỉ để lại hai đạo dấu chân, có thể làm đến loại chuyện như vậy, khả năng duy nhất chính là phạm vi lớn chuyển di năng lực hoặc đạo cụ. Diệp Sát cũng là không kinh ngạc, loại vật này thật có thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, ví dụ như Diệp Sát Sword of the Glory. Bất quá, đồ chơi kia hơi kém chút ý tứ, lớn nhất di động phạm vi cũng liền là Sword of the Glory bị bắn đi ra khoảng cách. Còn có một cái đồ vật thì là thế thân búp bê. Kia đồ vật chỉ cần trước giờ sắp xếp cẩn thận, vô luận khoảng cách an trí tọa độ rất xa đều có thể di chuyển tức thời đã qua. cái này đồ chơi cùng năng lực phi thường hiếm hoi, nhưng hiếm hoi ý tứ chính là cũng không phải là không có. Cũng là không đáng quá mức ngạc nhiên, chủ yếu là cái này đồ vật có chút để người bất đắc dĩ. Đoàn tàu trưởng đến rồi cũng không tốt dùng. Đương nhiên, đồ vật hiếm hoi, đạt được đại giới tự nhiên là lớn. Sử dụng điều kiện bình thường cũng so sánh hà khắc. Nếu như là đạo cụ, cơ hồ đều là duy nhất một lần đạo cụ. Giống suốt of the glory loại này hạn chế số lần. Rõ ràng tại hiệu quả trên liền đánh rồi gãy chụp. Trở lại xe trượt tuyết bên, Diệp Sát kiểm tra rồi một chút. Sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xe trượt tuyết hoàn toàn phế đi. Bình xăng trực tiếp bị chọc lấy hai cái lỗ. Sửa chữa ngược lại là có thể sửa chữa. Nhưng cái nào trả tiền thừa kiện cùng công cụ đi. Vương bát đàn, Diệp Sát chỉ có thể buồn bực mắng rồi một câu. Sau đó đem xe trên ba lô lấy xuống. Hướng lấy A con bầy xuống tay. Tiếp theo lộ trình chỉ có thể đi bộ. Diệp Sát ngược lại không quan tâm đi bộ. Chủ yếu là lãng phí thời gian. Đất tuyết khó đi. Tốc độ tất nhiên sẽ giảm bớt. Tiêu tốn thời gian sẽ trở thành tăng gấp bội dài. Chờ Diệp Sát chạy đến thời điểm. Sứ đồ đi lối bên kia có lẽ đều đã được đến bọn hắn nghĩ muốn đồ vật rồi. Diệp Sát vừa đi vừa nghĩ lấy. Thuận tay lấy điện thoại ra. Sau khi gọi thông nói. Ta muốn trợ giúp. Lão bản nương uể oải tựa ở quầy ba trên nói. Làm sao? Diệp Sát nói. Cho ta làm chiếc máy bay trực thăng tới đây. Sứ đồ đi lại mục đích nơi cơ bản đã xác định. Nhưng xe trượt tuyết bị hủy rồi. Đi bộ chạy tới. Món ăn cũng đã lạnh. Lão bản nương thẳng người lên thể nói. Chỉ sợ không có cách nào. Diệp Sát nghi hoặc nói. Lão bản nương nói. Ngươi nếu như cần lấy võ lực trợ giúp nói, ngược lại là có thể phái người tới. Nếu có tất yếu, bốn sao cũng giống vậy cung cấp võ lực trợ giúp. Nhưng muốn phương tiện giao thông không có cách, cánh đồng tuyết ngoại vi bị sứ đồ đi lại kéo cảnh giới tuyến. Coi như ta phái cao thủ đã qua, có thể đánh cũng chưa chắc có thể bảo hộ máy bay trực thăng không bị bọn hắn cho đánh xuống. Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói, đám người kia nghĩ thật đúng là chu đáo. Lão bản nương nói, biết rõ mục đích của bọn hắn đánh dấu rồi sao? Diệp Sát nói, đại khái là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Cụ thể là cái gì không biết rõ, trừ cái đó ra, bọn hắn rất có thể phát hiện rồi di tích. Lão bản nương nói, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Ngươi nếu có thể đem đồ vật cướp đến tay, ta ngược lại là có thể phái người tới tiếp ứng ngươi. Giúp ngươi đem đồ vật cùng một chỗ cho vận chuyển ra cánh đồng tuyết. Diệp Sát lật một cái xem, thường nói, rồi nói sau, tìm không tìm trước mà Phương còn khó nói đâu. Diệp Sát cúp điện thoại, lão bản nương là chỉ nhìn không lên rồi, trừ phi lần nữa phát động toàn diện chiến tranh. Đem lượng lớn nhân viên phục vụ cho đưa tới. Bất quá, Diệp Sát biết rõ đây nhất định là không thể nào. Mặc dù Noe bia đá thời điểm hoàn toàn chính xác từng làm như thế, nhưng lúc đó đã xác nhận Noe bia đá tồn tại. Mà lại, Noe bia đá có thể nói là cho đến trước mắt thể tích lớn nhất cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Phía trên chữ viết cũng là nhiều nhất. Mà bây giờ Diệp Sát mặc dù cảm thấy sứ đồ đi lại là hướng về phía cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đến. Đồng thời 89 phần 10 có thể xác định, nhưng không có chứng cứ a. Không thấy đồ vật, lão bản nương không có khả năng phái người tới đây. Đương nhiên, chủ yếu là phái không phái người. Lão bản nương nói không tính, hoặc là đoàn tàu trưởng công nhận, hoặc là tử vong đoàn tàu công nhận. Đoàn tàu trưởng căn bản cũng không tại tử vong đoàn tàu trên. Còn tại Nam Cực thưởng thức chim cánh cụt đâu. Về phần tử vong đoàn tàu, nếu như tử vong đoàn tàu công nhận, không cần Diệp Sát tìm kiếm trợ giúp, tự nhiên là sẽ hình thành nhiệm vụ. Nhưng tiền đề chính là ít nhất phải gặp lấy đồ vật. Diệp Sát biết rõ dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy liền đi thôi, còn có thể làm sao? Diệp Sát than một hơi, sau đó dẫm lên tuyết động, một cước sâu một cước cạn bắt đầu hướng về phía trước đi bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.